Ta chăn nuôi ở thời đại Nguyên Thủy. Chương 14, yêu kể chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một buổi tối trên vùng thảo nguyên xanh. Những cái lều được làm bằng gỗ xuất hiện trên thảo nguyên, ở giữa những cái lều đấy còn có một đống lửa nhỏ phát sáng. Xung quanh đống lửa một bộ lạc đang quây quần ăn uống. Gần về đêm bắt đầu ngồi nghe yêu kể chuyện về cuộc sống với những điều lạ ở trên hành tinh này. Mạnh thấy yêu kể chuyện cũng rất hiếu kỳ nên cũng ngồi lại nghe về câu chuyện của yêu. Từ xa xưa vùng đất này đã xuất hiện những con thú. Có sức mạnh kinh khủng, chúng được xem như các vị thần tạo ra để thống trị thế giới này. Con người chúng ta đã phải chiến đấu với chúng để giành lại một vùng đất để sinh sống. Mỗi một mùa, một vùng đất đều có một loài cai trị chúng rất mạnh, được coi là sinh vật hàng đầu của vùng đất này. Mạnh thấy thế liền hỏi yêu, vậy tại sao những người ở đây không liên thủ vào để chiến đấu với chúng? Yêu thấy thế liền trả lời Mạnh, con người chúng ta ai cũng có một quan điểm riêng không đồng đều nên phải tách ra tạo ra những bộ lạc của riêng họ. Con người ở vùng đất này tách ra đã tạo thành 5 bộ tộc, là tộc sói lửa, tộc sói trắng, tộc đá lớn, tộc báo đen, tộc cáo. Khi đó tộc báo đen là hùng mạnh nhất, số người lên tới 200 người. Tiếp theo đó là tộc cáo, số người là 150. Tộc đá lớn chỉ có 75 người. Còn về tộc sói lửa và sói trắng là yếu nhất, tổng của hai bộ tộc là 35 người. Này yêu, ông kể một chút về những con quái vật ở vùng này đi. Thấy thủ lĩnh bỗng nhiên hỏi mình, yêu càng vui hơn liền kể tiếp. Ở đây chúng ta gọi những vùng đó là khu cấm. Mà khu cấm gồm có 4 khu. Khu đầu tiên là vùng đất trắng. Ở vùng này có những con quái vật lớn và chúng có một cặp sừng dài với một cái mũi dài. Chúng ta gọi nó là quái vật mũi dài. Ngoài nó ra còn có nhiều con quái vật khác nhưng không đến mức nguy hiểm. Khu thứ hai là một khu vực mà đất ở đấy bị nhão tét ra, chưa đi được bước nào đã bị lún qua lưng. Quái vật ở đó là một quái vật thân dài, chúng bò trên cây đợi con mồi rơi vào vùng đất nhão thì chúng xuất hiện ra để ăn. Khu thứ ba chính là vùng nước khổng lồ ở phía trước vùng đồng bằng này. Ở đây còn có một loài cá to lớn gấp mấy lần loài quái thú mũi dài. Chúng thống trị cả vùng nước khổng lồ này. Khu thứ tư cũng là khu nguy hiểm nhất, mặc dù lúc trước ta có đi vào rìa mép của khu rừng đó thì gặp những loài quái vật to lớn, có con to bằng cả ngọn núi. Còn có một con quái vật luôn lởn vởn ở đó. Tay của nó ngắn nhưng cơ thể cao to, hàm răng sắc nhọn đủ để cắn chết những con khác. Vùng đó được bọn ta gọi với cái tên vùng đất bị nguyền rủa. Còn chúng ta đang sống ở đây là khu an toàn, những con quái thú từ vùng kia chúng sẽ không sang vùng an toàn để tấn công hay săn bắt con mồi. Mạnh nghe yêu giới thiệu qua tình hình ở thế giới này. Ngồi suy nghĩ một lúc về những vùng đất cấm mà yêu nói. Nếu như mình không nhầm thì vùng đất cấm đầu tiên là vùng bị đóng băng quanh năm, bị tuyết bao phủ, còn con quái thú có một cái mũi dài chắc chắn là voi ma mút. Lúc đầu khi mình xuyên không sang đây cũng đã gặp hai cái xác chết của hai con hổ răng kiếm nên có thể lý giải được vùng đấy bị băng tuyết bao phủ quanh. Năm hay gọi là kỳ băng hà. Còn về vùng thứ hai chắc chắn là vùng đầm lầy. Quái vật ở đó chính là bầy chăn khổng lồ. Từ thời cổ đại. Vùng thứ ba chính là biển, nhưng về quái thú thống trị biển cả thì là con gì mới được, hay là con Thalassomdan. Chúng là những kẻ săn mồi cực kỳ to lớn với chiều dài lên tới 40 feet, 12 mét, và bàn chân dài gần 7 feet, 2 mét, cho phép chúng bơi sâu xuống tận đáy đại dương. Trong suốt kỷ phấn trắng, Thalassomdan được mệnh danh là loài động vật ăn thịt đáng sợ nhất của đại dương. Cũng có thể là loài Mosasaurus có thể đạt tới chiều dài 15 mét và là loài động vật săn mồi lớn nhất của đại dương trong kỷ phấn trắng. Đầu của Mosasaurus giống như của một con cá sấu châu Phi. Với hàng trăm chiếc răng sắc nhọn có khả năng giết chết ngay cả những kẻ thù có bộ áo giáp chắc khỏe nhất. Suy nghĩ một lúc Mạnh giật mình chợt nhớ còn có một loài đáng sợ nhất mọi thời đại, nó là động vật ăn thịt lớn nhất lịch sử của biển và là một trong những con cá mập lớn nhất từng được ghi nhận. Megalodon sống trong kỷ nguyên Cainozoi, Đại Tân Sinh, cách đây từ 28 đến 1.5 triệu năm trước. được coi là một trong những động vật ăn thịt to lớn nhất trong lịch sử động vật có xương sống. Đây được xem là phiên bản vĩ đại của cá mập trắng khổng lồ. Hiện nay nó có đạt đến tổng chiều dài lên tới 20-25 mét. Vùng thứ tư thì không cần bàn luận gì cả, đó chính là khu vực sinh sống của khủng long, sinh vật khủng nhất mọi thời đại. Nghe Yêu bảo là mới đi đến rìa mép của khu rừng mà còn như vậy, nếu như đi đến giữa khu rừng hoặc đi đến cuối khu rừng chắc mất mẹ xác. Mạnh lại tiếp tục nghe câu chuyện của Yêu vì Mạnh muốn hiểu rõ toàn bộ những gì ở thế giới này. Mọi người nghe đây đến khúc hay nhất rồi đây. Yêu bắt đầu cầm khúc gỗ gõ mấy phát vào tảng đá. Con người đứng trước nguy cơ sống chết. Thần linh không chịu được những loài quái vật này nên đã làm phép cứ cách vài tháng lại là một mùa mới. Mùa đầu tiên là không khí ấm áp khiến vạn vật đều đâm chồi sinh sôi. Mùa thứ hai là mùa nóng nực. Mùa thứ ba là mùa lá rụng, khí hậu bắt đầu trở nên lạnh hơn. Mùa cuối cùng giống như vùng đất trắng chúng ta bị bao phủ bởi các hạt bụi trắng, không khí ở mùa này rất lạnh. Năm trước tộc ta có mấy người chết vì không chịu được thời tiết lạnh, cách chương.